Bạn đang nghe Làm mới tình thương tại Voice, chương 7 Thiền ôm. Để có một kết thúc hoàn hảo cho bài thực tập làm mới, thiền ôm là một lựa chọn rất tuyệt vời. Thầy của chúng tôi, thiền sư Thích Nhất Hạnh, đã nói về thiền ôm như là sự kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. Thầy nói rằng thiền ôm cũng giống như trà túi lọc vậy. Trà bắt nguồn từ châu Á, chúng ta hái những búp lá tươi từ cây chè mọc trên đồi núi, rồi chúng ta mang phơi khô cẩn thận, không phải phơi dưới ánh nắng gay gắt, mà là phơi trong bóng râm của căn phòng mát mẻ. Sau đó, chúng ta cho trà vào ấm, rót nước nóng, hãm một lúc rồi thưởng trà. Thế nhưng, khi trà du nhập sang phương Tây, người phương Tây đã sáng tạo ra dạng trà túi lọc, rất nhanh chóng, tiện dụng và đơn giản. Ta chỉ cần cho túi trà vào cốc, rót nước sôi vào, chỉ sau ít phút là có ngay đi trà. Đó là sự kết hợp giữa trí tuệ của phương Đông và phương Tây. Giờ thì, thầy đang mang tới cho chúng ta một cách thực tập tuyệt vời khác, mang trong mình sự hòa hợp Đông Tây dưới dạng thiền ôm. Ở phương Tây, khi ta chào hỏi bạn bè hay người thân, ta thường ôm lấy họ, thường là một cái ôm ngắn ngủi và thoáng qua. Nhiều lúc, dường như ta chưa thật sự hiện diện trọn vẹn cho cái ôm đó. Trong lúc ôm, có lẽ ta còn đang mãi nghĩ đến những chuyện xảy ra vào chiều tối hôm trước, hoặc những việc khác cần phải làm. Do vậy, đó không phải là một cái ôm thật sự. Thầy đã nhận ra rằng, nếu như có thể đưa vị thiền vào trong hành vi ôm, sẽ có thể biến nó thành thiền ôm. Phần ôm đến từ văn hóa phương Tây và phần thiền đến từ phương Đông. Thiền ôm có nghĩa là ôm trong chánh niệm. Ta không ôm vội vã như một món đồ chơi được lên sẵn dây cót. Trước khi thực tập thiền ôm, ta hãy để tâm trí hoàn toàn an trú trong thời khắc hiện tại. Hai người đứng đối diện nhau, dõi theo hơi thở của mình để thân và tâm hài hòa làm một, ở trong trạng thái tập trung thật sự. Hãy nhìn sâu vào người đối diện và trân quý sự hiện hữu của người ấy bên ta. Hãy nhìn sâu vào người ấy, ta sẽ nhận thấy thật rõ ràng. Người đang đứng trước mặt ta đây chính là mẹ của các con ta. Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao thời khắc hạnh phúc và cả khổ đau. Với ta, cô ấy thật quý giá xiết bao. Rồi ta hãy mở rộng vòng tay ôm lấy cô ấy, thật lòng cảm động vì cô ấy thật đáng trân quý. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, chắc chắn ta sẽ vô cùng đau khổ. Đây là cha của con trai mình. Ta hãy mở rộng vòng tay, hít vào, thở ra và nhủ thầm, cũng có thể nói thành tiếng. Cảm ơn anh vì đã là cha của ba đứa con tuyệt vời của chúng ta. Chúng mới dễ thương, giỏi giang và xinh xắn làm sao. Vì các con đã được thừa hưởng những điều tốt đẹp nhất của cả anh và em, từ cả hai bên gia đình nội ngoại và từ các thế hệ tổ tiên bao đời nay của chúng ta. Hít vào, em thật hạnh phúc vì anh. Cha của các con em đang hiện hữu ở đây trong vòng tay này. Thở ra, em trân quý và biết ơn. Hít vào, lỡ có chuyện gì xảy ra với anh, em sẽ đau khổ lắm. Thở ra, em thật hạnh phúc vì anh vẫn hiện diện ở đây trong vòng tay này. Người cha nhìn sâu vào con trai mình và sẽ thấy con trai đang mang theo những điều tốt đẹp nhất của ta và ông bà tổ tiên ta đến với tương lai. Đây là đứa con gái mà ta đã yêu thương nó từ tấm bé cho tới bây giờ. Con bé chính là sự nối tiếp, là nhịp cầu kết nối ta với tương lai. Con bé đang mang theo niềm hy vọng và cả khát vọng của ta. Ba mình thật đáng quý với mình. Ba mình là một người hiếm có và rất đặc biệt. Tuyệt diệu làm sao khi được ôm ba trong vòng tay này. Đây là mẹ mình, thật mong manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Người phụ nữ kiên cường này luôn sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn, bất chấp mọi nguy hiểm để bảo vệ và che chở cho các con mình. Thật hạnh phúc khi được ôm trong tay báu vật mà cuộc đời đã trao tặng cho mình. Bất cứ khi nào ôm chị gái mình, tôi cũng thực hành thiền ôm. Tôi nhìn chị một lúc rồi chúng tôi ôm lấy nhau. Tôi thấy trong chị tôi có rất nhiều hình ảnh của mẹ tôi, rất nhiều cử chỉ dịu dàng của mẹ tôi. Tôi ôm lấy chị và thầm nghĩ, ôi, thật tuyệt vời khi được ôm chị trong tay. Ta vừa được ôm chị, vừa được ôm cả mẹ và cha ta cùng một lúc. Tôi nhìn thấy được các phẩm chất của ba mẹ tôi trong chị khi tôi ôm lấy chị, và tôi thật hạnh phúc vì điều đó. Khi tôi chào một thiền sinh gốc Việt sống ở Bắc Mỹ mà tôi rất hiếm khi gặp mặt, tôi nhìn vào em, mở rộng vòng tay và nghĩ, đây là người con của Việt Nam và cũng là người con của phương Tây. Bên trong người thanh nữ ấy mang theo hai nền văn hóa. Em đến đây để được nuôi dưỡng bởi cái hay, cái đẹp từ thầy cũng như từ cộng đồng tăng thân. Rồi em sẽ mang theo những nét đẹp đó về với những người thân của em nơi Bắc Mỹ. Tôi ôm em thật chặt và trân quý sự hiện diện của em. Em đã vượt qua một quãng đường rất xa xôi để đến với làng Mai. Đó là một điều rất sâu sắc và đáng quý. Đây chính là cách chúng tôi thực tập thiền ôm. Lần đầu thực tập thiền ôm sau 30 năm hôn nhân. Một lần có một chuyên gia tâm lý trị liệu đã đến tham gia một khóa tu với thầy ở Colorado. Ông đã học về thực tập chánh niệm trong thiền ôm. Sau khi kết thúc khóa tu trở về nhà, ông quyết định thử áp dụng ngay phương pháp thực tập mới này với vợ khi bà ra đón ông ở sân bay. Ông không ôm vợ ngay, mà trước tiên ông nhìn vợ thật sâu, thật chăm chú, với lòng cảm kích và trân trọng. Sau đó, ông dang rộng vòng tay ôm lấy bà, ôm thật sâu, thật lâu và không buông bà ra cho đến tận khi ông cảm nhận thấy tình yêu của mình đã được trao truyền trọn vẹn. Bà vợ vô cùng hạnh phúc và ngạc nhiên hỏi chồng, sao vậy anh? Chúng mình đã chung sống với nhau 30 năm rồi và anh chưa bao giờ ôm em như thế cả. Người chồng đáp, anh đã được sư thầy hướng dẫn trong khóa tu, đây là ôm trong chánh niệm. Người vợ hỏi, bộ sư thầy đã hướng dẫn cho anh ôm em như thế sao? Sư thầy đó là ai? Em muốn được gặp thầy. Thế là bà vợ cũng đăng ký tham dự khóa tu tiếp theo của thầy. Và trong buổi thiền trà, bà đã chia sẻ câu chuyện này với tất cả mọi người. Cách mà chồng tôi ôm tôi khi anh ấy trở về từ khóa tu đã khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Tôi cũng muốn được học về chánh niệm để được hạnh phúc mỗi khi tôi ôm anh ấy, uống trà với anh ấy và dùng bữa cùng anh ấy. Thiền ôm là bài thực tập đơn giản nhưng có thể đem lại hiệu quả vô cùng sâu sắc. Đó là một cách thức tuyệt vời để hoàn tất một buổi thực tập làm mới, hoặc để bày tỏ niềm trân quý sâu sắc ta dành cho người thân yêu vào bất cứ lúc nào. Thiền ôm trong tang lễ của người cha. Tôi biết một gia đình có 5 người con đã trưởng thành, nhưng họ coi nhau như những người xa lạ. Khi tôi tham dự lễ tang của gia đình công giáo này, tôi không hề biết rằng 4 người con trai có xung đột nghiêm trọng với nhau và họ không bao giờ muốn về thăm nhà nếu bất kỳ ai trong 3 người còn lại có mặt. Khi nắp quan tài chuẩn bị đóng lại, tôi chỉ vào đó và nói, thân xác này chỉ là một phần nhỏ bé của cha các con. Những gì tốt đẹp ở ông, trí tuệ, tài năng, vẻ đẹp, tình thương của ông, tất cả đều hiện diện trong mỗi người các con. Xin hãy ôm lấy cha các con ngay lúc này bằng cách ôm lấy các anh em mình. Mỗi người các con đều mang trong mình những đức tính được truyền thừa từ cha và mẹ. Xin hãy ôm lấy thân thể đang hiện hữu ấy của cha các con trong vòng tay mình. Thế rồi, từng người con lần lượt ôm lấy nhau và họ đã khóc rất nhiều. Người mẹ đã hết sức kinh ngạc khi thấy các con mình trò chuyện với nhau như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mặc dù trước đó suốt 5 năm liền họ hoàn toàn không hề giao thiệp với nhau, kể cả vào dịp Giáng sinh hay năm mới. Thiền ôm để hòa giải và chữa lành những vết thương sâu. Một cặp vợ chồng chung sống không hòa thuận đã cùng tham dự một khóa tu trong 3 tuần lễ do chúng tôi tổ chức ở Vermont. Trong thời gian theo học, người vợ đã rất căm giận anh chồng, tới mức còn đe dọa sẽ tưới xăng đốt cháy anh ta. Cơn giận dữ của cô thật sự khủng khiếp. Cảnh sát đã tìm tới tận nơi và nói với chúng tôi rằng anh chồng đã báo cảnh sát là cô vợ quyết định thiêu sống anh ta. Anh chồng đã tới gặp tôi sau đó, khi tôi vừa kết thúc buổi pháp thoại về thực tập làm mới. Anh nói, vợ con muốn thiêu sống con ước gì cô ấy có thể nghe được bài pháp thoại của sư cô. Tuần tới, nếu sư cô tiếp tục giảng về làm mới, hẳn sẽ rất hữu ích cho vợ con nếu cô ấy được nghe. Tôi đã mời người vợ tới nghe pháp thoại vào tuần kế tiếp và gặp gỡ cả hai người sau bài giảng. Cuối buổi gặp mặt, tôi đã hướng dẫn cho họ về thiền ôm. Vào thời điểm đó, tôi đã hiểu được tình trạng của cả hai người và điều đó đã giúp tôi hướng dẫn từng người theo một cách đặc biệt. Tôi nói, xin đừng vội ôm nhau ngay, anh hãy nhìn vào cô ấy đi. Rồi tôi nói, thay mặt cho người chồng, đây chính là cô gái trẻ đẹp mà tôi đã yêu suốt 2 năm trời, cho tới khi nàng quyết định bỏ lại tất cả mọi thứ của mình. Gia đình, quê hương, sự nghiệp để về với tôi và còn ban tặng cho tôi 3 đứa con tuyệt vời. Diễm phúc nào mà tôi lại có được một người con gái đáng yêu, tươi trẻ nhường ấy. Tôi đã hành xử thật vụng về và khiến nàng đau khổ quá nhiều. Thật tuyệt diệu khi nàng vẫn yêu thương tôi, vẫn còn ở đây trong vòng tay tôi, vẫn là mẹ của những đứa con tuyệt vời của tôi. Rồi tôi lại lên tiếng thay phần người vợ. Đây là chồng tôi, một bác sĩ trẻ điển trai và tài giỏi, đã để lại ấn tượng tốt đẹp với rất nhiều đồng nghiệp. Tôi đã tràn trề hạnh phúc khi chúng tôi đã lựa chọn để đến với nhau. Bởi sự vụng về của cả hai mà chúng tôi đã làm tổn thương lẫn nhau, khiến cho những cãi vã và trách cứ cứ nhiều thêm mỗi ngày. Nhưng tình yêu sâu đậm của chúng tôi vẫn còn đó và đang hiện hữu trong 3 người con thân yêu của chúng tôi. Tôi tiếp cận từng người và liệt kê ra những điểm tốt đẹp của mỗi người. Và trái ngọt của tình yêu này chính là tôi gọi tên 3 người con của họ. Thật tuyệt diệu làm sao khi chúng ta đã cùng nhau tạo ra một thế hệ tiếp nối tốt đẹp bằng tất cả những gì đẹp đẽ nhất của chính chúng ta, của cha mẹ và tổ tiên chúng ta. Chúng ta đại diện cho 2 dòng dõi lâu đời kết hợp cùng nhau và khiến cho cuộc sống tươi đẹp hơn nhờ vào những đứa con. Sau khi kết thúc buổi thực tập, cả hai đã khóc rất nhiều. Ngày hôm sau, 2 vợ chồng đưa 3 đứa con đến gặp tôi và họ đã ôm lấy tôi. Đó quả là một buổi thiền ôm hạnh phúc tuyệt vời. Hết chương 7. Thank you. Bạn đang nghe sách nói, do sách FM tổng hợp.